em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 48, góc truyện audio.com. Chương 48, đóng cửa lại chính là chuyện nhà. Sở Tiêu Dật cảm thấy hiện tại Tiểu Hải Tử thật lợi hại, hắn năm đó rời nhà trốn đi cũng chính là ra tiểu khô đi dạo, Lưu Vận Hàm cư nhiên có thể chính mình ngồi xe chạy như vậy xa, quả nhiên so sớm đi vào công tác ngôi sao nhí chính là lá gan đại. Rời nhà trốn đi có lẽ là không ít hài từ thơ ấu khi trải qua, bọn họ rời nhà nguyên nhân có bất đồng, có rất nhiều vì khiến cho người nhà chú ý, muốn đạt được càng nhiều ái. Có rất nhiều vô pháp chịu đựng trong nhà sinh hoạt, chỉ có thể dựa này cử chỉ uy hiếp hoặc khiển trách cha mẹ. Nhì đồng có thể làm được sự tình hữu hạn, này xem như bọn họ số lượng không nhiều lắm đấu tranh thủ đoạn. Sở Tiêu Dật biết được tin tức hắn cũng không dám ở đoàn phim. Nhiều đãi, vừa vặn hôm nay có nửa ngày hắn không diễn, liền vội vàng mà trở về đuổi. Hà Hâm đám người còn đem siêu tập đến Lưu Vận Hàm tư liệu chi hắn, đồng thời nói lại tìm người hỏi thăm một chút ngôi sao nhí trong nhà tình huống, nhìn xem nàng vì cái gì muốn rời nhà trốn đi. Bên trong ngự dung đài, Lương Song Kỳ đã cáo từ trở về kéo cầm, chỉ còn lại có không muốn về nhà Lưu Vận Hàm. Tiêu Bích vô pháp cưỡng bách ngồi sao nhí liên lạc cha mẹ, chỉ có thể ôn thanh trấn an nàng một trận, làm Sở Tiêu Tiêu trước bồi đối phương, chờ đợi đại nhi từ tin tức. Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói, Vận Hàm tỷ tỷ, ngươi là tính toán vĩnh viễn không hề về nhà sao? Lưu Vận Hàm ở ghế trên ôm đầu gối xúc thành một đoàn, nàng lắc lắc đầu, muộn thanh nói, kia không được, mụ mụ sẽ lo lắng. Sở Tiêu Tiêu, nhưng mụ mụ ngươi hiện tại cũng sẽ lo lắng a, Lưu Vận Hàm uể oải nói, nhưng ta xác thật đã kiên trì không được, chỉ cần một ngày liền hảo, làm ta rời nhà một ngày cũng hảo. Sở Tiêu Tiêu tự hỏi một lát, đề nghị nói, kia làm ngươi ba ba khuyên một khuyên ngươi mụ mụ đâu. Sở Tiêu Tiêu nhớ tới Lương Song Kỳ tị nạn chuyện cũ, hắn gặp rắc rối sau thiếu chút nữa bị mụ mụ đánh, chính là từ Lương thúc thúc ra mặt ngăn lại, sau đó mới có thể thuận lý thành chương mà về nhà. Tuy rằng Lưu Vận Hàm rời nhà trốn đi hành vi quá mức mạo hiểm, nhưng làm nàng ba ba từ giữa hòa giải, không phải có thể giảm bớt Lưu mụ mụ lửa giận. Lưu Vận Hàm nhấp nhấp môi, ánh mắt ảm đạm nói, ba ba đã có tân gia đình lạc cho nên ta càng không thể rời đi mụ mụ. Lưu Vận Hàm cha mẹ ly dị, ba ba nàng hiện giờ đã sớm tái hôn, còn cùng đương nhiệm vợ có tiểu hài tử, không có. Khả năng lại toàn tâm toàn ý vì Lưu Vận Hàm lo liệu. Lưu mụ mụ ly hôn khi cùng đối phương nháo đến rất không thoải mái, nàng phân cách đến một tuyệt bút tài sản, từ đầy áo cơm vô ưu, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng có oán, làm nữ nhi xưa cùng chính mình họ. Nếu làm Lưu Vận Hàm làm lựa chọn, nàng đương nhiên vẫn là sẽ tuyển mụ mụ, dù sao cũng là ba ba làm sai sự, mụ mụ là vô tội người bị hại. Nhưng mà, nàng hiện tại dần dần trở nên vô lực chống đỡ mụ mụ ái, thường xuyên có thở không nổi cảm giác cho rằng chính mình lung lay sắp đổ. Từ ba ba rời đi sau, tất cả mọi người hướng Lưu Vận Hàm nói hết Lưu mụ mụ đáng thương, Lưu mụ mụ xác thật cũng đem hết toàn lực mà móc ra gấp đôi ái, muốn trợ giúp nữ nhi ở diễn nghệ sự nghiệp nâng cao một bước, nhưng Lưu Vận Hàm nội tâm lại càng ngày càng sợ hãi. Nếu ta không có biện pháp làm được như vậy hảo, thậm chí có một ngày không hề diễn kịch, mụ mụ sẽ thực thất vọng đi. Lưu Vận Hàm thấp giọng nói, rõ ràng vừa mới bắt đầu là ta muốn học biểu diễn, hiện tại lại lật lọng, sẽ chỉ làm nàng khổ sở. Lưu Vận Hàm cảm thấy ôm ấp này niệm chính mình, quả thực là không xong tiểu hài tử, nàng chủ động đưa ra phải làm tiểu diễn viên, hiện giờ lại bỗng nhiên thay đổi ý tưởng, đảo làm vẫn luôn trợ giúp tự thân mụ mụ tiến thoái lưỡng nan. Ngôi sao nhí muốn lên thực gian nan, thậm chí nàng diễn. Yamira tiểu tiên, khi thù lao cực thấp chỉ là gần nhất mới thù lao biến cao, nhận được càng nhiều trò hay. Lưu Vận Hàm vừa mới bắt đầu biểu diễn thời điểm, trong nhà còn muốn hướng bên trong cho không tiền, liền vì thực hiện nàng diễn viên mộng tưởng. Nàng nghĩ tư cập này càng thêm cảm, thấy chính mình không hiểu chuyện nhưng tinh thần thượng lại tổng quanh quần mỏi mệt cảm giác, mặc kệ nghỉ ngơi bao lâu đều không thể tiêu trừ. Sở Tiêu Tiêu nghe đồng bạn nói xong, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chần chờ nói, nhưng ta cảm thấy Vận Hàm tỷ tỷ không cần như thế áy náy, bởi vì ngươi còn không có thương tổn quá mụ mụ ngươi a, Lưu Vận Hàm, nhưng ta có không nghĩ diễn kịch thí nghiệm. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, kia cũng chỉ là suy nghĩ của ngươi, cũng không có thực thi hành động đi. Ngươi cho tới nay cũng chưa có lệ quá công tác, liền hôm nay đều là không công tác mới chạy ra, đại biểu ngươi còn không có làm mụ mụ ngươi thất vọng quá. Lưu Vận Hàm nhỏ giọng nói, ta sớm muộn gì đều sẽ làm nàng thất vọng. Sở Tiêu Tiêu nghiêm trang mà hỏi lại, vì cái gì ngươi tổng muốn đại nhập ngươi ba ba nhân vật đâu? Lưu Vận Hàm sừng, sốt ai? Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt nói, ngươi rõ ràng liền không có làm sai bất luận cái gì sự, lại tổng cảm thấy chính mình là người xấu, mụ mụ ngươi là đáng thương người. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Lưu Vận Hàm hảo kỳ quái, nàng là không quá lý giải Lưu Vận Hàm cha mẹ gút mắt, nhưng nàng cảm thấy tiểu đồng bọn không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Cho dù Lưu Mụ Mụ là bị thương tổn người đáng thương, Lưu Vận Hàm cũng không phải làm hại người, nàng lại tổng muốn đem sai lầm toàn bộ ôm hạ. Lưu Vận Hàm cảm thấy Mụ Mụ thực đáng thương, cảm thấy làm Mụ Mụ thất vọng chính mình là tội ác tày trời, cảm thấy mưu toan từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp đem vất vả Mụ Mụ vứt bỏ là chính mình không thể tha thứ. Nàng mỗi ngày đều dùng loại này ý tưởng ám chỉ chính mình, đương nhiên tổng cảm thấy tinh thần rất mệt hoàn. Toàn nhấc không nổi kính tới. Sở Tiêu Tiêu, ta cảm thấy Mụ Mụ ngươi đã là đại nhân, nàng không có ngươi nói được như vậy yếu ớt. Lưu Vận Hàm nhất thời không lời gì để nói, nàng còn không có biện pháp lập tức thay đổi chính mình quan niệm cũ, ai làm chung quanh tất cả mọi người ở đáng thương Mụ Mụ cảnh ngộ, lặp lại dặn dò nàng muốn quan tâm, hiếu kính Mụ Mụ, không thể lại làm đối phương chịu đả kích. Nàng tiềm thức mà tiếp nhận thành nhân gánh nặng, tiểu bả vai lại còn vô lực khiêng lấy, tự nhiên không thở nổi. Chính vào lúc này, Sở Tiêu Giật cũng đến Ngự Dung Đài, hắn vừa mới bước vào trong phòng, liền thở hồng hộc nói, Lưu Vận Hàm, Mụ Mụ ngươi hôm nay từ thang lầu ngã xuống có điểm nứt xương, hiện giờ còn ở bệnh viện. Lưu Vận Hàm hôm nay đột nhiên rời nhà trốn đi, không từ mà biệt, làm Lưu Mụ Mụ nội tâm rất là hoảng loạn, nàng khắp nơi tìm kiếm nữ nhi bóng dáng, dò hỏi nàng đồng học bằng hữu, lại ở siêu tầm trong quá trình nhất thời chân hoạt từ thang lầu thượng ngã xuống tới, bị người đưa đến bệnh viện. Lưu Vận Hàm nguyên bản còn không muốn về nhà, nàng lúc này lập tức hoảng loạn mà đứng lên, chân tay luống cuống nói, Mụ Mụ ở nơi nào bệnh viện, ta hiện tại đi tìm nàng. Sở Tiêu Giật, ngươi ngồi ta xe qua đi đi, cũng cho mẹ ngươi báo thanh bình an. Lưu Vận Hàm nghe được Mụ Mụ ở bệnh viện tin tức, nào còn lo lắng chính mình còn tại rời nhà trốn đi, lập tức gọi điện thoại muốn cùng Mụ Mụ liên lạc, lộ ra lo lắng sốt ruột thần sắc. Nàng vốn dĩ chính là hiểu chuyện tiểu hài tử, luôn là không muốn thương tổn người trưởng thành, cho nên nội tâm cảm xúc càng ngày càng trầm. Sở Tiêu Giật thừa dịp Lưu Vận Hàm gọi điện thoại công phu, hắn nhịn không được loạn xoa muội muội đầu nhỏ, đối nàng siêu cường nhận người năng lực vạn phần vô ngữ, ngươi là tiểu nhân lái buôn sao? Ngươi liền cùng Lưu Vận Hàm thấy một mặt, cư nhiên có thể đem nàng chiêu lại đây. Sở Tiêu Giật đương nhiên biết Sở Tiêu Tiêu không phạm sai lầm, nhưng hắn không xác định Lưu Vận Hàm ra trường hay không giảng đạo lý, nếu là đối phương ném nồi cấp Sở Tiêu Tiêu nói nàng dạy hư nhà mình tiểu hài tử kia, nhưng như thế nào cho phải. Sở Tiêu Tiêu tức giận đến dậm chân, duỗi tay chụp bay hắn tay, bực nói, không cần ô nhiễm ta đầu. Sở Tiêu Giật cố ý cùng nàng đối nghịch trêu chọc nói, ta liền ô nhiễm, ta liền ô nhiễm, có bản lĩnh ngươi cũng rời nhà trốn đi a. Sở Tiêu Tiêu nói năng có khí phách nói, ta mới sẽ không rời nhà trốn đi. Ta muốn đem ngươi đuổi ra gia môn. Sở Tiêu Giật, ngươi cũng thật có kế hoạch lớn chí lớn. Sở Tiêu Tiêu nhưng không ngốc, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đại bản doanh, nếu người trong nhà dám đối với nàng tiến hành trấn áp, nàng liền phải đem người chống lại đánh ra gia môn, mới sẽ không đáng thương hề hề mà lưu lạc đầu đường. Nàng cảm thấy Lưu Vận Hàm cách làm đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, đổi nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình chạy ra kia, nàng chẳng phải là không ăn không uống không chỗ ở. Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi nhìn xem lịch sử nên biết rời nhà trốn đi người đều không có kết cục tốt. Sở Tiêu Giật buồn cười nói, cái gì lịch sử, rời nhà trốn đi còn có lịch sử điển cố. Sở Tiêu Tiêu, ngươi nhìn xem gia đình chúng ta lịch sử thượng một cái rời nhà trốn đi chính là ngươi, hiện giờ hỗn đến. Cũng liền, ai, không đề cập tới, không đề cập tới. Sở Tiêu Tiêu thở dài một tiếng, nàng không thể nề hà mà xua xua tay, tiếc hận bộ dáng giống như nhìn đến không xong tin tức ông ngoại. Sở Tiêu Giật vừa rời nhà liền đã nhiều năm, hiện tại cũng thường xuyên đã lâu mới trở về, hắn kết quả phi thường rõ ràng, hậu nhân nên lấy xử vì giám. Sở Tiêu Giật lập tức chiều muội muội vươn ma chảo, cắn răng nói, Sở Tiêu Tiêu, ngươi mới không có kết cục tốt. Ngươi ca ta hỗn đến khá tốt. Lưu Vận Hàm cho Mụ Mụ đánh qua điện thoại, liền thừa Sở Tiêu Giật xe phản hồi trong nhà, liên quan huynh muội hai người cùng đi hộ tống. Nàng toàn bộ hành trình đều bất an mà cúi đầu tựa hồ ở lo lắng Mụ Mụ tình huống, ở trên xe không rên một tiếng. Sở Tiêu Tiêu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cùng Lưu Vận Hàm tay nắm tay, lại cảm giác đối phương lòng bàn tay thực lạnh. Sở Tiêu Giật an ủi nói, mẹ ngươi bị thương không nặng, hiện tại đã về nhà, chúng ta trực tiếp chạy đến nhà các ngươi đi. Lưu Vận Hàm gật gật đầu, giống như héo cây non. Lưu Vận Hàm ra quả nhiên ly Ngự Dung Đài rất xa, cùng nãi nãi Sở Chân đám người sở trụ địa phương cùng chỗ một thành nội, đừng nhìn lão thành nội tân lâu bàn cực nhỏ, nhưng nơi này lại là tấc đất tấc vàng, giá cả cùng Ngự Dung Đài không phân cao thấp. Lưu Vận Hàm đến tiểu khu tức khắc liền quen cửa quen nẻo, chỉ là nhà nàng cửa còn chen đầy đông đảo thân thích. Lưu Vận Hàm ly kỳ mà mất tích, Lưu Mụ Mụ tự nhiên muốn phát động mọi người tìm kiếm, hiện giờ bảy đại cô tám gì cả thấy hài tử trở về tức khắc hô to gọi nhỏ mà gào lên, Lưu Vận Hàm, ngươi chạy đi nơi đâu lạc. mẹ ngươi đều phải cấp điên rồi, ngươi như thế nào ra cửa cũng không nói một tiếng, mẹ ngươi đơn độc mang ngươi vốn dĩ liền vất vả, như thế nào còn có thể như vậy không hiểu chuyện. Mẹ ngươi đã đủ đáng thương, đừng lão làm nàng khổ sở, nàng sốt ruột mà tìm ngươi nơi nơi chạy còn từ thang lầu thượng ngã xuống. Mọi người có âm lượng đại, có âm lượng tiểu, nháy mắt cãi cọ ồn ào thành một đoàn, ồn ào đến người lỗ tai đau. Các trưởng bối đối Lưu Vận Hàm có cao giọng trách cứ, cũng có hảo thanh khuyên bảo, chủ yếu đều là ở giảng Lưu Vận Hàm hành vi quá nguy hiểm, làm Lưu Mụ Mụ phi thường thương tâm. Lưu Vận Hàm đối mặt lên án công khai sắc mặt trắng bệch, nàng nhất thời không có cách nào đáp lời, ở cửa nhà tiến thoái lưỡng nan. Sở Tiêu Dật mang màu đen khẩu trang, nào gặp qua này chờ hỗn loạn trường hợp, hắn ôm sững. Sở Tiêu Tiêu lên lầu, nháy mắt áp không được chính mình bạo tính tình, nói thẳng nói, được rồi, thúc thúc a di, này đều cái gì cùng cái gì a, nàng lại không cố ý làm nàng mẹ nứt xương, muốn trách cũng là quái thang lầu có an toàn tai họa ngầm, hoặc là đế giày phòng hoạt không cường, cùng tiểu hài tử có quan hệ gì. Sở Tiêu Dật nhất chịu không nổi người khác đem cảm xúc cưỡng chế lên chính mình thân, đổi hắn giống Lưu Vận Hàm bị mỗi ngày nhắc mãi, nói không chừng đã sớm rời nhà trốn đi 800 hồi. Sở Tiêu Dật đóng cửa lại, đó chính là chuyện nhà, nàng mẹ sẽ tự hào hảo giáo dục nàng, không nhọc ngài nhọc lòng lạc. Sở Tiêu Dật ôm Sở Tiêu Tiêu đi lên trước cường ngạnh mà cấp Lưu Vận Hàm ở trong đám người mở ra một con đường, phóng tiểu cô nương trở lại chính mình trong nhà. Hắn lại gọi điện thoại. Làm Hà Hâm lên lầu yêu cầu người đại diện đem cửa trái thân Hữu Lân khuyên lui, hắn không nghĩ ra cửa khi lại xem một đại bang người tụ. Sở Tiêu Dật mới mặc kệ Hà Hâm cùng đoàn đội có khó không làm, dù sao đại thiếu gia từ trước đến nay tùy hứng, nói rõ chàng liền phải thanh chàng, mới mặc kệ đối phương là ai. Hắn trực tiếp đem chung quanh thân thích thanh đi, nháy mắt làm Lưu Vận Hàm tùng một hơi, nàng lập tức chạy vào nhà vấn an nứt xương mụ mụ. Mụ mụ ta đã trở về. Lưu Vận Hàm dọc theo đường đi đều kinh hãi gan nhảy, hiện giờ nhìn đến mụ mụ bình yên vô sự, nàng cuối cùng yên lòng. Lưu mụ mụ chính ngọa giường nghỉ ngơi, chân bộ hiển nhiên đã trải qua xử lý, nàng nhìn vành mắt phiếm hồng Lưu Vận Hàm, đầy ngập lửa giận lại nháy mắt tắt, run giọng nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi mau đem ta hù chết. Ta còn, tưởng rằng ngươi bị bắt cóc. Mẹ con hai người ở mép giường đoàn tụ, hai bên đều mấy dục rơi lệ, hiển nhiên vô pháp rời đi lẫn nhau. Sở Tiêu Tiêu hiện tại có điểm lý giải Lưu Vận Hàm ý tưởng, cứ việc đối phương lựa chọn rời nhà trốn đi, nhưng trong tiềm thức không tính toán rời đi mụ mụ, chỉ là ở thông qua phương thức này thông khí. Một lát sau, Lưu mụ mụ sửa sang lại hảo cảm xúc lại dần dần khôi phục bình tĩnh, dặn dò nói ta vô pháp bồi ngươi đi phía dưới đoàn phim, ta làm ngươi tiểu gì mang ngươi đi đi, ngươi nhớ rõ mỗi đêm muốn cùng ta video hội báo tiến độ. Lưu Vận Hàm trên mặt hiền lộ kinh ngạc thần sắc, không dự đoán được mụ mụ bị thương cũng không quên chính mình nhật trình, còn có thể tìm người đại lao. Nàng nhìn xem mụ mụ bị thương chân, lại ngẫm lại chính mình hành động, cuối cùng ẩn nhẫn mà cúi đầu tới, nói giọng khan khan. Hảo, Lưu Vận Hàm ở ngự dung đài còn bị Sở Tiêu Tiêu nói động, giờ phút này lại nháy mắt bị bứt rứt đánh tan, cảm thấy chính mình thực xin lỗi mụ mụ. Sở Tiêu Tiêu sao có thể không biết đồng bọn trong lòng suy nghĩ, nàng thẳng thắn nói, a di, Vận Hàm tỷ tỷ gần nhất không nghĩ diễn kịch. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.